Tần Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 48, Ngũ Phu Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói bên ngoài nha hoàn nói như vậy, Trương Siêu Quần trong lòng hơi động, âm thầm thấy kỳ quái, sao lại không phải là Hà Thái Sông tới mời chính mình nửa đêm canh ba, có một phu nhân nào lại mời một nam tử xa lạ uống trà, chờ đã. Trương Siêu Quần đối với này Ngũ Phu Nhân rất là hiếu kỳ, Dương Bất Hối tuổi còn nhỏ, lời của tiểu cô nương đúng là không đáng kể, Đinh Mẫn Quân kia cũng nói dung mạo Ngũ Phu Nhân cực đẹp, Trương Siêu Quần đương nhiên là cũng muốn nhìn một lần, ban ngày lúc ngọ yến thì nàng che mặt, không biết bây giờ có còn che mặt nữa không, hai người các ngươi chờ ta trở lại, ta đi một chốc. Tiểu Ngư Tiểu Nhạn ngoan ngoãn đáp một tiếng, Trương Siêu Quần hôn lên mỗi người một cái, đi ra ngoài. Mở cửa ra, nha hoàn kia cúi đầu ở trước dẫn đường, đi tới cửa phòng Ngũ Phu Nhân, nha hoàn lên tiếng. Trương công tử đến rồi, bên trong truyền đến một tiếng nhu hòa, xin mời Trương công tử vào, nha hoàn dùng tay làm dấu mời, Trương Siêu Quần trong lòng thình thịch nhảy loạn tùng phèo, vào trong tiểu sảnh, trên cái bàn gỗ có hình chạm hoa lê tinh xảo bày một cái khay trà, có bốn chén nhỏ, chén trà này dưới ánh nến óng ánh long lanh. Một nữ tử bạch y quay lưng về phía cửa sổ, nghe được tiếng bước chân, mới quay đầu trở lại đến, hướng về Trương Siêu Quần vén áo thi lễ, dịu dàng nói, Trương công tử đến rồi, mau mời tọa. Vừa thấy được nàng xoay người lại, một tấm sa màu tím đậm đem khuôn mặt trắng nõn tú lệ che lại, hắn cảm thấy vừa thất vọng, vừa sừng sốt, mỉm cười nói, Ngũ phu nhân không nên khách sáo, không biết muộn như thế triệu hoán tại hạ đến đây, có chuyện gì vậy? Ngũ phu nhân nói, buổi trưa thấy Trương công tử uống hơi quá chén, chắc buổi tối cũng chưa có ăn gì, vì lẽ đó lục chút hổ phách mật lê trà cho Trương công tử dùng để tỉnh rượu. Vừa nói, vừa rót cho hắn một chén trà, bàn tay trắng nõn trơn mềm đem chén trà nhẹ nhàng đẩy qua trước mặt Trương Siêu Quần, đa tạ Ngũ phu nhân. Trương Siêu Quần hai ngón tay cầm lấy chén trà, nhiệt độ vừa vặn thích hợp, nước trà màu sắc vàng óng ánh, vị thơm ngọt nức mũi, uống vào một chén, đăng giác miệng lưu đầy hương, khen. Này hổ phách mật lê trà quả thực là nước tiếng, tên đẹp mà mùi vị cũng tốt. Ngũ phu nhân cười nói, Trương công tử, đây là hổ phách mật lê trà của bổn phái, chế bằng một thứ lá sản xuất trên đỉnh núi Tuyết Sơn, chỉ có núi Côn Luân này mới có thứ lê ấy gọi là hổ phách mật lê, trà này ngon vô cùng, loại trà này nhuận phổi chống ho, còn có hiệu dụng tỉnh rượu, ở nơi khác hầu như không có, Trương công tử nếu yêu thích uống thêm vài chén. Trương Siêu Quần lại uống mấy chén, rồi hỏi, Ngũ phu nhân, chỉ là mời tại hạ tới uống trà sao? Không biết còn có chuyện gì khác? Ngũ phu nhân chần chờ một chút, ánh mắt có chút bối rối. Trương Siêu Quần vừa thấy nàng dáng dấp lúng túng, rõ ràng là nàng tìm mình vì có chuyện gì, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới là nàng chủ động tìm đến mình, có chuyện thì phải là Hà Thái Sông xuất đầu chứ. Nghĩ tới đây, Trương Siêu Quần liền hỏi, Hà trưởng môn, Ngũ phu nhân mắt liền nhìn hướng về nơi khác nói, phu quân ta có việc đi đến chỗ của đại phu nhân. Trương Siêu Quần trong lòng áy náy, Hà Thái Sông không có ở đây. Nhân ra một mình cùng nam tử xa lạ hẹn hò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề tài sắp thảo luận rất có thể cùng phương diện nào đó có quan hệ, nhìn khuôn mặt bị tấm khăn màu tím đậm khăn che khuất thần bí, Trương Siêu Quần không thể làm gì khác hơn là liều mạng uống trà. Bầu không khí trở nên lúng túng ám muội, hai người đều im lặng, hồi sau Ngũ phu nhân mới nói, Trương công tử, phu quân. Ta nói, công tử, có bí pháp có thể, Ngũ phu nhân muốn nói rõ, bị xấu hổ cũng lại nói không được. Trương Siêu Quần rót cho mình một chén trà, chỉ cảm thấy loại này hổ phách mật lê trà này càng uống miệng càng khô à, về chuyện này. Có thì là có, nhưng, có chút độ khó, Trương Siêu Quần nói ra lời này, cũng cảm thấy rất là gian nan. Ngọc nữ tâm kinh tại sao lại phải là hai người tu luyện đây? Lúc trước Dương Quá cùng Tiểu Long nữ hai người, luyện công thì toàn thân nhiệt khí bốc hơi, tìm nơi chống trải chỗ không có người, toàn thân y phục cởi ra tu luyện, để cho nhiệt khí phát tán, bằng không ngược lại nhiệt khí ứ động trong cơ thể, nhẹ thì lại trọng bệnh, nặng thì sẽ chết. Rồi sau đó, Trương Siêu Quần cùng Tiểu Long nữ cả hai cái tìm tòi thì phát hiện ra ẩn dấu bên trong Ngọc nữ tâm kinh nắm giữ sự diệu dụng khác thường về chuyện nam nữ, nhưng khi tu luyện thì tương đối khó, là bởi vì lúc sử dụng bí thuật kia, nam nữ tính dục cần phải tương thông, nếu không phải vậy tính dục kích phát, nếu không kịp giải cứu thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, cứ coi như là mình chịu truyền thụ bí thuật này, cũng không thể để vị Ngũ phu nhân cùng chính mình làm cái chuyện kia chứ. Hà Thái Sông coi trọng đến cỡ nào Ngũ phu nhân, Trương Siêu Quần cũng đã tính toán, đừng để đến thời điểm đó, bị Hà Thái Sông nổi điên lên làm thịt xem như là đi buôn không có lời rồi, xin lỗi, Ngũ phu nhân, chuyện này. Cũng không phải là tại hạ không muốn giúp Hà trưởng môn cùng Ngũ phu nhân, nhưng... Thực sự là, xin thứ tại hạ khó có thể truyền được, Trương Siêu Quần áy náy nói. Ngũ phu nhân thấy hắn từ chối, trong mắt nhất thời thất vọng vô cùng, nói, chuyện kia. Trương Thiếu Hiệp xin thứ cho ta mạo muội, xin hỏi, muốn như thế nào thì Trương Thiếu Hiệp mới có thể dạy ta đây? Trương Siêu Quần lắc đầu nói, chuyện này thật sự rất khó nói ra, xin mời Ngũ Phu Nhân đừng có hỏi lại, tại hạ cùng Hà Trưởng Môn vừa gặp mà đã như quen nhau từ lâu, nếu như có thể giúp được Hà Trưởng Môn, tại hạ nhất định sẽ không chối từ. Ngũ Phu Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt như khép lại, chẳng khác nào vầng trăng non, vừa mỹ lại vừa đáng yêu. Trương Thiếu Hiệp, thật ra phu quân ta rất là thưởng thức tài nghệ của công tử, chỉ tiếc là công tử đã là đệ tử phái Võ Đăng, bằng không, phu quân ta đã muốn thu công tử làm đồ đệ, sẽ đích thân dốc túi dạy dỗ bản lĩnh, cho nên đừng ngại gì, công tử cứ nói là được. Trương Siêu Quần cảm giác có chút buồn cười, thu ta làm đồ đệ. Võ công Hà Thái Sung có thật là cao hơn mình được bao nhiêu? Chỉ có về phần tu vi nội công thì vượt qua mình, nhưng khi mình ở trên giường Hàn Ngọc tu luyện, một năm tương đương với 10 năm, tốt xấu gì mình cũng đã luyện công trên giường Hàn Ngọc được 2 năm, mười mấy năm hỏa hầu nội công thì vẫn có, chẳng lẽ còn cần bái Hà Thái Sung làm thầy. Ta là có lý tưởng hoài bão là muốn bái sư, phải bái võ công đệ nhất thiên hạ như là Trương Tam Phong, còn bái Hà Thái Sung làm thầy thì quá là oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ngũ Phu Nhân vẫn cứ muốn tự mình nói ra, trong lòng hắn chợt sinh ra ý nghĩ đùa cợt, suy nghĩ một chút, hắn nghiêm mặt nói, được, nếu Ngũ Phu Nhân muốn tại hạ nói, thì tại hạ sẽ nói, nhưng sau khi nghe xong thì xin Ngũ Phu Nhân đừng có hối hận. Ngũ Phu Nhân gật đầu nói, ở Côn Luân Sơn trong phạm vi ngàn dặm, không có chuyện gì mà phu quân của ta không làm được, mời công tử nói. Nguyên lai là nàng nghĩ rằng hắn là muốn ra điều kiện, cho nên mới không chịu nói ngay, ha ha. Trương Siêu Quần càng cảm thấy thú vị, yên lặng một chút rồi nói, kỳ thực bí pháp này là cần hai người hợp luyện, một nam một nữ, trần truồng đối lập, hơn nữa cần phải nam nữ giao hoan, lẫn nhau đem tính dục tiêu trừ hết mới có thể thành công, một khi nắm giữ phương pháp này, một lần vất vả sau này sẽ luôn luôn thỏa mãn, Ngũ Phu Nhân, tại hạ khó nói chính là chỗ này, chứ đâu phải là tại hạ cần đến núi vàng núi bạc mới nói ra đâu. Ngũ Phu Nhân lúc này đã là ngượng đỏ cả mặt, vội vàng đứng lên, run giọng nói, Trương Thiếu Hiệp, là bổn phu nhân đường đột, xin lỗi. Trương Siêu Quần nín cười, lấy giọng nghiêm túc nói, tại hạ không trách Ngũ Phu Nhân, nhưng nếu tại hạ không nói ra nguyên nhân chân chính, chỉ sợ Ngũ Phu Nhân hiểu lầm tại hạ không chịu giúp đỡ, bây giờ nói ra rồi, thì xem như là chuyện gì cũng không có, tại hạ xin cáo từ. Dứt lời, xoay người đi ra. Đi trên đường về, nghĩ đến Ngũ Phu Nhân dáng dấp lúng túng, Trương Siêu Quần không khỏi hớn hở, mình vừa đùa giỡn một thoáng với vị Hà Phu Nhân này đúng là thú vị cực điểm. Mới vừa đi tới bên trong hành lang uốn khúc thì thấy phía trước trong bóng tối, một bóng người hắc y chợt lóe lên, Trương Siêu Quần chợt toàn thân căng thẳng, thân thể lập tức tự điều chỉnh đến trong trạng thái công kích, đây là do hắn kiếp trước là phản ứng theo phản xạ của người lính đặc công, thấy hắc y kia đi đến nơi đúng là gian phòng khách mình đang trú ngụ. Cách Trương